Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 668. Bắt cóc, Tần Lan dọa cho giật mình, cúi đầu nhìn một chút trên người mình quần áo, hoàn hảo không chút tổn hại, Lý Thiết Trụ cũng ăn mặc thật chỉnh tề, cũng còn khá không gì đó. Tần Lan lén lút lăn đến giường bên kia, tiếp tục ngủ, quá buồn ngủ. Trong sa mạc thời gian chát quá, ăn không ngon ngủ không yên, liền Lý Thiết Trụ cũng vây khốn thành này quỷ dáng vẻ. Có thể tưởng tượng Tần Lan loại này yếu nữ tử có thể có nhiều buồn ngủ, hủy diệt đi, mệt mỏi, cho nên, Tần Lan cũng chỉ lo ngủ, căn bản không quản Lý Thiết Trụ ở bên cạnh có thể hay không rất nguy hiểm. Hơn nữa, Tần Lan đối Lý Thiết Trụ cái này tốt đệ đệ nhưng là rất thích. Mặc dù có nguy hiểm, cũng là có thể dễ dàng tha thứ, đều là người mình, khoảng thời gian này tự sướng lúc, nàng trên căn bản cũng coi Lý Thiết Trụ là thành địch giả tưởng. Sáng sớm ngày thứ hai, thiên tờ mờ sáng, Tần Lan lại tỉnh, phát hiện mình lại bạch tuộc như thế ôm lấy Lý Thiết Trụ. Nhất thời mặt đỏ tới mang tai, nhìn tới vẫn không thể nghẹn quá lâu a, thân thể là thành thực, Lý Thiết Trụ thành thật. Thiết Trụ cũng không già thật, Tần Lan không cẩn thận cọ đến một chút, biểu tình nhất thời oa tắc đứng lên. Này nhỏ bé vậy, hắn còn không có tỉnh, liền bắt đầu làm thể dục buổi sáng. Quả nhiên một ngày kế sách ở Vu Thần. Tần Lan cẩn thận từng ly từng tí né tránh, chuẩn bị lùi về giường bên kia. Nhưng thấy Lý Thiết Trụ giấc ngủ rất sâu, nàng nhãn châu xoay động, không nhịn được vào tay. Oa nha! Oa nha, chuyện này, ta vốn cho là Lữ Bố đã kinh thiên hạ vô địch. Này là người phương nào bộ tướng? Tần Lan đỏ mặt cẩn thận cảm xúc. Này hình dáng, này nhỏ bé, không hổ là Lý Thiết Trụ, làm chân nhân như tên. Qua thật lâu, Tần Lan còn đang sờ sờ tác tác. Lý Thiết Trụ nhẫn không thể nhịn. Tỉ tỉ, như ngươi vậy liền có chút không hiền hậu. Tần Lan nhất thời lúng túng vô cùng. Ngẩng đầu phát hiện Lý Thiết Trụ chính nhìn chằm chằm không chớp mắt nàng. Muốn giải thích có thể mẹ nó chuyện này còn có thể giải thích được rõ ràng. Lý Thiết Trụ nói, ngươi thế nào ở phòng ta? Như ngươi vậy, dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Tần Lan, đây là ta căn phòng. Lý Thiết Trụ, à, ta vì sao lại ở phòng ngươi? Ngươi muốn làm gì? Tần Lan, ngươi tối hôm qua tự mình tiến tới. Sau đó, với Tùng Trúc Nhi video thời điểm ngủ thiếp đi, ta mang không nổi ngươi. Lý Thiết Trụ, tay lấy ra, Tần Lan, ồ, Lý Thiết Trụ dắt ra đáy quần nhìn một chút, lẩm bẩm, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nam hài ở bên ngoài phải hiểu được bảo vệ mình. Lan tỷ, ngươi không đối với ta làm gì chứ? Tần Lan mặt phồng đỏ bừng, ta mới tỉnh, Lý Thiết Trụ, nguy hiểm thật. Tần Lan, Lý Thiết Trụ cầm lên điện thoại di động cùng áo khoác. Đi, trước khi đi, còn phòng bị địa quét Tần Lan liếc mắt. Tần Lan dùng chăn cái đầu. Xấu hổ đan sen. A, thật là đáng sợ. Lý Thiết Trụ thân thể thế nào trưởng? Tham, làm ta sợ muốn chết. Lý Thiết Trụ trở lại gian phòng của mình. Liền thấy Lý Chí Hiên cùng Ngô Lôi hai người. Đỏ mắt ngồi ở phòng khách chơi game. Thấy hắn trở lại, rối rít quay đầu nhìn tới, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn chằm chằm. Lý Thiết Trụ, thế nào? Lý Chí Hiên nói, lão đại, chúng ta đang chờ ngươi. Lý Thiết Trụ, chờ ta làm búa bước. Ngô Lôi, trơn sao? Sao không nghe được thanh âm? Chẳng lẽ là cái quán rượu này cách âm quá tốt? Lý Thiết Trụ mắng, các ngươi mẹ nó một đêm không ngủ, chờ cái này. Ngô Lôi, nếu không đây, Lý Thiết Trụ không nói gì. Nếu như ta nói ta tối hôm qua quá buồn ngủ, với Tùng Trúc Nhi video nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút ngay tại Lan tỷ căn phòng ngủ thiếp đi, các ngươi tin sao? Lý Chí Hiên, tin a. Sau đó thì sao? Cặn kẽ miêu tả xuống. Ngô Lôi, nhất định là có cố sự. Ánh mắt của ngươi có cái gì không đúng? Lý Thiết Trụ cũng hớt không thẳng tức không tráng. Dù sao bị Lan tỷ bắt lại, hắn là bị bắt tỉnh. Lão tử thân chính không sợ bóng nghiêng. Cút đi các ngươi, tắm ăn điểm tâm đi. Ngô Lôi lặng lẽ nói với Lý Chí Hiên. Buổi sáng trở lại tắm. Hắc hắc, người biết, đưa tiền đưa tiền. Lý Chí Hiên hùng hùng hổ hổ móc tiền ra. Nguyện thua cuộc, làm nửa ngày. Này hay một đêm không thủy chính là vì đánh cược 5-10 đồng tiền thắng thua. Chỉ có thể nói, trẻ tuổi thật tốt. Làm Lý Thiết Trụ tắm xong, đổi quần áo chuẩn bị đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm thời điểm. Lý Chí Hiên cùng Ngô Lôi lại nhắc tới thú vị chuyện. Ngô Lôi, Vạn Tây ngươi biết chưa? Hắc hắc, a di này cũng rất hăng hái. Gần đây cùng với nàng trò chuyện đâu rồi? Sau khi về nước tìm cơ hội đánh nàng một toa tử. Đến thời điểm cho nhà trọ báo cáo. Lý Chí Hiên, các ngươi những thứ này nghệ sĩ thật là biến thái. Không giống ta, vòng ngoài muội tử khả ái như vậy. Tại sao nhất định phải ở trong vòng tìm? Lý Thiết Trụ lắc đầu một cái đi. Trong đầu nghĩ, tướng mạo là thứ yếu. Khí chất không giống nhau. Lý Thiết Trì không bằng lưỡi to chơi đùa. Chạy xong 5 cây số. Ăn điểm tâm. Sau đó liền ngồi xe đi Na Uy. Hắc Oa Nhi tự mình lái xe. Chỉ là, trên xe tại sao còn có một Lan tỷ? Tần Lan cũng bởi vì sáng sớm hôm nay sự tình. Hơi có chút lúng túng, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ nói, ngày hôm qua nói đi theo ngươi Na Uy trượt tuyết, sau đó sẽ để cho tiết mục tổ đem vé phi cơ lui. Bây giờ có chút không địa phương có thể đi, Lý Thiết Trụ đối với nữ nhân này cũng là rất không. Nói gì? Nói, vậy thì cùng đi chứ. Xe lên đường, phía trước phía sau các một chiếc an ninh xe, tổng cộng hơn 10 cái nhân viên an ninh. Gần như toàn bộ tiết mục tổ an ninh lực lượng đều bị rút ra điều tới. Lý Thiết Trụ nói, Hắc Oa Nhi, không cần nhiều như vậy nhân viên an ninh, đều một chút cho tiết mục tổ bước. Hắc Oa Nhi, phải dùng tới, người an tâm lên đường. Xe mở ra mở ra, Hắc Oa Nhi thì mang theo rồi khẩu trang, sau đó lại đeo lên mặt nạ chống độc, tình cảnh lộ ra phi thường quỷ dị. Lý Thiết Trụ muốn còn muốn hỏi, lại không phát ra được thanh âm nào, ngay cả thở tức đều có chút khó khăn, lại vừa nghiêng đầu, phát hiện Tần Lan đã lâm vào hôn mê, gặp, cái này Hắc Oa Nhi chẳng lẽ có vấn đề, nhưng ta một cái làm giải trí, cũng không có đắc tội người gì à, chẳng lẽ là bởi vì lần trước ở USA mở ca nhạc hội thổi công kích hào, không đến nổi chứ. Hắc Oa Nhi không phải ngược lại thước đấu sĩ sao? Suy nghĩ đến đây chấm dứt. Hơi ngừng, Lý Thiết Trụ cũng lâm vào hôn mê. Lâu dài hôn mê, không biết qua bao lâu. Lý Thiết Trụ mê man tỉnh lại. Đầu trướng đau, ánh mắt mơ hồ. Hắc Oa Nhi, chúng ta đến đâu rồi? Lý Thiết Trụ còn có chút tinh thần không rõ. Hắc Oa Nhi âm thanh vang lên. Sắp đến mục đích nơi rồi. Lý Thiết Trụ nằm ở trên cửa sổ xe, nhìn bay vùn vụt mà qua cảnh sắc, bích lục bụi cây, bát ngát vùng quê, còn có nóng bỏng ánh mặt trời. May là đầu không biết, Lý Thiết Trụ cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Na Uy không phải băng thiên tuyết địa sao? Thế nào thấy với rất nóng dáng vẻ đây? Hắc Oa Nhi, người trước nghỉ ngơi đi. Lý Thiết Trụ dùng răng, lau một cái con mắt. Nhìn ngoài cửa sổ nhanh như tên bắn mà vụt qua phong cảnh. Lại lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian một chút. Suy nghĩ một chút. Nói. Không đúng. Hắc Oa Nhi. Người rốt cuộc đem ta mang tới chỗ nào? Ta như vậy tín nhiệm ngươi. Hắc Oa Nhi đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. An anh Bùi Phóng. Chúng ta không thể không có ngươi. Cho nên. Chúng ta đem ngươi dẫn tới bên người chúng ta. Bên người. Lý Thiết Trụ gõ một cái đầu. USA hay lại là Mạc Này Ca? Hắc Oa Nhi, Mạc Này Ca. Tài xế cười đắc ý, dùng tiếng Anh hỏi, "Hắc Black không bóp chọc Nhi, đây chính là chúng ta thần." An anh Bùi Phóng. Hắc Oa Nhi giống giận, "Nhắm lại ngươi miệng thối. An anh Bùi Phóng vinh dự không cho ngươi chê." Tài xế, "Đừng nóng giận, ta chỉ là tò mò mà thôi." Hắn nhìn có chút dễ thương. Dĩ nhiên, hắn có tỷ lệ vàng vóc người hòa diện cho. Ta biết, hắn là toàn cầu giới thời trang sủng nhi. Giới thời trang nhằm nhò gì? Ta còn nghe nói rất nhiều quý tộc đều tại bắt chước An Anh Bùi phóng mặc và khí chất. Bọn họ xứng sao? Lý Thiết Trụ có chút muốn ói. Hắn có thể nghĩ tới đây giúp nhưng khẳng định sử dụng đặc biệt gì dược vật. Đem hắn từ châu Âu dẫn tới Thước Châu. Chỉ là, tại sao vậy chứ? Bọn họ là như thế thành kính. Cho tới bây giờ không có không vâng lời qua hắn cái này, thần. Ước chừng nửa giờ sau, Lý Thiết Trụ hơi chút vuốt biết trí nhớ. Hỏi, Hắc Oa Nhi, cho ta một hợp lý giải thích. Hắc Oa Nhi đột nhiên thay đổi rất khẩn trương. Chúng ta không thể để cho ngươi hồi Trung Hoa. Lý Thiết Trụ, tại sao? Bởi vì nguy hiểm gì? Chẳng lẽ còn có nhân ám sát ta? Ta chẳng qua là một người nghệ sĩ. So với kia càng hung hiểm. Trụ ca, ta không gọi ngươi An Anh Bùi phóng. Gọi ngươi trụ ca, ngươi phải tin tưởng huynh đệ. Chúng ta toàn bộ đều là ngươi ba tâm ba gan huynh đệ a. Tuyệt đối không thể nào hại ngươi. Nguyên nhân, ta phải hiểu nguyên nhân. Ta không thể nói, ta đây liền nhảy xe. Không được, ca, lão hán, ta mẹ hắn gọi ngươi lão hán nhi rồi tương đương. Muốn không, đây là ta không thể không chết nhiệm vụ. Ta không làm được, tổ chức liền muốn bắn chết ta. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chúng ta có thể làm gì tử? Không phải là một chống cự zombie tổ chức bước. Tiên nhân nhi lạc. Ta đều không biết được lăng cái hội làm thành như vậy. Hắc Oa Nhi cũng sắp khóc. Nhìn dáng dấp không giống làm giả. Lý Thiết Trụ hít sâu một hơi. Cho Camilla hoặc là Odin gọi điện thoại. Hắc Oa Nhi nói. Ngươi cho hai người bọn hắn cái gọi điện thoại. Không phải đánh mặt của ta bước. Bây giờ ta giàu gì cũng là An Anh Bùi phóng dạy nhân vật số 3. Liền như vậy. Nói cho ngươi chứ sao. Cái kia lái xe lạc, đem tai nghe mang lên, dám nghe lén cơ mật lão tử bắn chết ngươi. Tài xế quả quyết đeo lên tai nghe. Hắc Oa Nhi do dự một chút, nói, là như vậy lạc, chúng ta mấy tháng trước ngay tại USA phát hiện một loại kỳ quái bệnh phổi. Lúc ấy chúng ta không có để ý, 2 tháng trước quân vận hội. Nói cách khác, chúng ta nhân viên tình báo phát hiện 2 vấn đề. Một là USA tham gia quân vận hội vận động viên bị nhiễm bệnh phổi bị máy bay đặc biệt trả lại. Một cái khác là Giang Hạ có không ít chúng ta Trung Hoa nhân bắt đầu nhiễm bệnh. Mặc dù Trung Hoa quan phương còn không có xác nhận, nhưng cái bệnh này tới chết suất tương đối cao. Bởi vì không được đặc hiệu dược, cho nên, chúng ta không thể thả ngươi hồi đi mạo hiểm. Lý Thiết Trụ hiểu, đám người này thật có lòng tốt. Bất quá. Tổ quốc đối mặt tình hình bệnh dịch, thậm chí là đầu độc nguy nan đang lúc, hắn tại sao có thể không quan tâm đây? Huống chi, chuyện này vẫn còn ở sơ kỳ. Nếu như không nhanh chóng làm ra hữu hiệu xử lý, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng sâu xa. Lý Thiết Trụ rơi vào trầm tư. Bên kia, Tần Lan thực ra cũng đã sớm tỉnh lại, vẫn còn ở giả bộ hôn mê. Nàng nghe được Hắc Oa Nhi cùng Lý Thiết Trụ nói chuyện. Không khỏi thán phục với Lý Thiết Trụ lực hiệu triệu cùng thực lực quân sự. Càng rung động với cái thế giới này tàn khốc chân tướng. Trên xe, Lý Thiết Trụ ngưng truy hỏi. Lấy điện thoại di động ra bắt đầu quét tin tức trong nước. Hắc Oa Nhi, sạc điện bảo. Không thật tốt nhiều điện. Cho lão tử lấy tới. Ồ nha, Lý Thiết Trụ quét đến liên quan tin tức. Ngày mùng 8 tháng 12. Giang Hạ quan phương thông báo không biết nguyên nhân xưng phổi chẩn đoán chính xác ca bệnh. Hư hư thực thực xuất hiện 27 lệ người mắc bệnh. Ngày 17 tháng 12, tương tự người mắc bệnh tăng vọt tới 107 lệ. Đến mức nguyên nhân gây bệnh nhân không biết nhưng triệu chứng hoàn toàn giống nhau. Đem trung nhị hơn 10 lệ lâm vào trọng chứng. Ngày kế, Giang Hạ quan phương xưng. Loại này không biết nguyên nhân xưng phổi người không tồn tại truyền nhân hiện tượng. Lý Thiết Trụ nhìn không hiểu lắm. Chỉ là mơ hồ cảm thấy. Chuyện này không phải chuyện đùa. Có thể để cho An Anh Bùi phóng dậy không để ý dùng dược vật đưa hắn mê vựng. Cũng phải đưa hắn uy hiếp đến mặc này ca đến. này bản thân liền là một món cực kỳ quỷ dị nghiêm nghị tình huống. Cho nên, sau 2 giờ, xe đến Lây Chi Lan huyện thời điểm, Lý Thiết Trụ xuống xe trực tiếp tìm được Odin. Hỏi các ngươi hẳn đã xác nhận người truyền người hiện tượng chứ? Odin có chút khẩn trương. Biến tính sau Camilla ngược lại là ổn định ung dung rất nhiều. Một vuốt tóc dài, mỉm cười nói. Phải, thật sự bằng vào chúng ta đem ngươi kế đó. Chúng ta dự cảm, lần này virus đại bạo phát. Khả năng chính là tận thế báo trước. Lý Thiết Trụ, Triệu Muội ngươi. Các ngươi có chứng cớ sao? Odin, có, nhưng không nhiều. Hơn nữa cũng không khả năng cung cấp cho ngươi. Dù sao, ngươi nhất định sẽ chuyển giao cho Trung Hoa quan phương. Nhưng tổ chức nhiều người như vậy an toàn tánh mạng vẫn là phải cân nhắc. Vừa mới bởi vì chúng ta tiêu diệt ma túy. Vì A nghèo mồ hôi thước quân trồng trọt ma túy sáng lập cơ hội. Bọn họ phần thưởng cho chúng ta một ít xe hơi cùng thuyền bè sản xuất tuyến. Không thể cứ như vậy chặt đứt. Hai thứ này nhưng là quân nhu công trình A. Ở tận thế là cực kỳ trọng yếu. Lý Thiết Trụ muốn quất hàng này. Hít thở sâu một hơi. Được rồi. Không cần cho ta bất kỳ tin tức gì. Nhưng, ta phải trở về nước. Camilla, ngươi ở bên này an toàn ngây ngốc đi. Căn cứ chúng ta phỏng chừng. Trung Hoa, khó khăn, Lý Thiết Trụ cười lạnh, các ngươi đối Trung Hoa không biết gì cả, còn chẳng biết xấu hổ tự xưng Trung Hoa nhân, Trung Hoa văn hóa, chuẩn bị máy bay, đưa lão tử trở về, lão tử cho các ngươi nhìn một chút, cái gì mẹ nó chân Trung Hoa tích lương, Trung Hoa kỳ tích, chỉ các ngươi này bức dạng, còn tưởng rằng đi học đến Trung Hoa văn minh tinh túy rồi hả? Chó má! Hắn là nóng nảy, bởi vì phát hiện quốc nội tựa hồ thật xảy ra vấn đề. Xe tăng ùng ùng từ làm phản lái qua. Phi cơ trực thăng thình thịch đột quanh quẩn trên không trung. AK-47 ở phía xa thình thịch. Lý Thiết Trụ coi như ổn định. Nhưng Tần Lan dọa sợ. Không dám giả bộ bất tỉnh. Chạy tới ôm Lý Thiết Trụ run lẩy bẩy. Lý Thiết Trụ nói. Đừng sợ. Nhìn. Những thứ này đều là ta tín đồ. Đây chính là thế giới Tây Phương tự do. Tự do nắm giữ thương pháo xe tăng cùng máy bay không người. Camilla, Odin cùng Hắc Oa Nhi ba người đi tới một bên thương nghị. Bọn họ đối An Anh Bùi Phóng trung thành đều là 1000%. Cho nên không muốn để cho An Anh Bùi Phóng mạo hiểm. Bất quá, Hắc Oa Nhi đột nhiên nói một câu nói. Còn nhớ Thánh Kinh ghi lại Đại Hồng Thủy sao? Camilla, Noe Ác. Ta biết, ở Nam Á Thiên Trúc cũng có tương tự truyền thuyết. Lần trước ngày tận thế, Hắc Oa Nhi nói, ta đi Trung Hoa hơn nửa năm này học được rất nhiều kiến thức mới. Trong đó một chút chính là liên quan tới Đại Hồng Thủy. Bọn họ cũng không có còn Phương Chu chạy trốn, mà là chế phục Đại Hồng Thủy. Từ đó sáng tạo ra tối cổ lão văn minh. Ta nghĩ, An Anh Bùi Phóng tự tin bắt nguồn ở này. Trung Hoa không thể chiến thắng. Gần đó là virus, cũng là như vậy. Odin, vậy, chúng ta hộ tống hắn trở về. Đồng thời học tập bọn họ phương pháp. Hắc Oa Nhi, ta cùng hắn trở về. Ta có một loại trực giác. Tướng này là quyết định thế giới vận mệnh một tràng chiến tranh. Odin, được, bất quá, muốn chờ chúng ta khai hoàn lần thứ nhất An Anh Bùi Phóng đại biểu đại hội. Lại để cho hắn trở về. Không có An Anh Bùi Phóng đại biểu đại hội. Không thuần túy. Hắc Oa Nhi. Có thể. Nhưng chúng ta muốn lộ ra giá trị. Nếu không An Anh Bùi Phóng chưa chắc nguyện ý cho chúng ta gợi ý. Camilla nói. Phi thường chính xác. Làm tín đồ chúng ta phải có giá trị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.